Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442: Tiến vào rừng mê huyễn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PHAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu, truy đuổi. Chấn nhỏ điên cuồng, theo băng xương cự long chợt lóe lên. Đúng cái chấn nhỏ người nhất thời điên cuồng. Nhìn mọi người hướng rừng mê huyễn bên trong nối đuôi mà vào. Giống vậy chứng kiến mới vừa rồi vậy, hết thảy An Bạch Thần nhất thời dâng lên một loại cảm giác xấu. Băng xương chi long xuất hiện thật trùng hợp. Hơn nữa xuất hiện thời cơ có như vậy, cầm bóp chính xác. An Bạch Thần tin tưởng, nếu như đối phương xuất hiện thời gian trễ nữa 2 ngày. Nó thậm chí cũng không thể an nhiên từ đỉnh đầu của mọi người bay qua. Mùi âm mưu à, An Bạch Thần hé mắt. Mà cùng lúc đó, Ly Si đã tới hắn sau lưng. Đi thôi, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. An Bạch Thần suy nghĩ một chút nói. Hắn tự tin coi như đây thật là một cái âm mưu. Chính hắn cũng có thể trở lui toàn thân. Dầu gì mình vậy có thể đi vào thế giới vong linh bên trong. Nếu bàn về an toàn, An Bạch Thần tuyệt đối là trong đám người bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nhất. Thâm Lam Đại Lục không hổ là cao cấp thế giới. Theo băng xương cự long chớp mắt rồi biến mất, các người lại là dắt đi ra đủ loại thú cưỡi. Sừng tê giác thú, một loại giống như là cấp 5 vong linh ma thú, có thể ở các loại địa hình hạ đi nhanh như bay. Chính là xanh đậm trên đại lộ chân quý nhất thú cưỡi một trong. Hống, sừng tê giác thú dáng người không tính là khổng lồ, ngược lại nhưng vô cùng là nhỏ dài. Nó tựa như cùng một cái dáng dấp xem cuốn chiếu quái vật. Ở ngắn ngay tức thì đạp đất, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Một bên khác, theo tu một tiếng thúy minh, một đầu dáng người khổng lồ được có chút không giống phi hành ma thú chậm rãi bay, che khuất bầu trời. Giống vậy dáng người để cho người rung động. Ở lưng của nó sau đó, giống vậy ngồi không dưới 10 người. Tốc độ mặc dù không mau, nhưng là rất nhanh biến mất ở trước mắt mọi người. Một đám tìm chết người. Một người tộc người thú chiến sĩ khinh thường nhìn bầu trời bên trong đi. Xa đoàn lính đánh thuê nói, không cần đi để ý bọn họ, chúng ta vậy chuẩn bị lên đường đi. Đầu hổ thân người tộc người thú đại hoàng tử bình tĩnh nói, ngắn ngủi 10 phút vẫn chưa tới, nguyên bản náo nhiệt chấn nhỏ liền lại cũng xem không thấy người ngoại lai thân ảnh. Băng xương cự long xuất hiện kích thích thần kinh của bọn họ. Bất quá trong chấn nhỏ cư dân cũng biết, những người này sau khi tiến vào, sợ rằng phần lớn người cũng không thể đi ra. Rừng mê huyễn lấy mê huyễn 2 chữ đặt tên. Hắn hoàn cảnh phức tạp, không cần nói cũng biết. Vô số khô lâu con chuột không ngừng bị An Bạch Thần phái ra đi dò đường. So sánh trước kia chỉ biết dùng vong linh đi chiến đấu mà nói, theo thực lực tăng trưởng, An Bạch Thần đối với vong linh lực lượng vận dụng không biết mạnh nhiều ít lần. Khổng lồ, bầy chuột, cơ hồ phân bố khắp nơi đều là. Bất quá vậy bởi vì như vậy, An Bạch Thần trao mày liền đứng lên. Căn cứ những thứ này, con chuột, nơi phản hồi trở về tin tức xem. Khoảng cách An Bạch Thần chưa đủ 300 mét khoảng cách xa bên trong. Có ít nhất không thấp hơn 30 cái thi thể. Bọn họ đều là bị nào đó không biết tên ma thú giết chết. Rừng mê huyễn bên trong cuối cùng vẫn là giang sơn của ma thú. Những người này một đầu ghim vào tới, đó không thể nghi ngờ là tương đương với cho ma thú đưa bữa ăn. Chỗ này so ta tin tưởng ở giữa còn nguy hiểm hơn à. An Bạch Thần thần tình lạnh nhạt, ban đầu hắn xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, liền là xuất hiện ở ma thú sơn mạch bên trong. Bất quá so sánh bên kia, An Bạch Thần cảm thấy rừng mê huyễn đối với người muốn hơn nữa nguy hiểm. Từ vừa mới bắt đầu, An Bạch Thần liền chú ý tới rừng rậm này bên trong khắp nơi tràn đầy một loại có thể để cho người trí huyễn chất khí. Hơn nữa đáng một nói là nó thuộc tính có chút giống là vong linh thuộc tính loại này hắc ám ma pháp. Sếp, người xác định chúng ta đi theo đi vào là một cái ý kiến hay sao? Andrew có chút sợ hãi. Hắn tình nguyện đi ma thú sơn mạch cùng những ma thú kia chém giết, cũng không nguyện ý tới rừng mê huyễn bên trong. Chuyện mới vừa rồi các người vậy nhìn thấy, băng xương chi long đích xác là tồn tại, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là ta cảm thấy chúng ta nhưng mà thử một chút. Dù là không có thu hoạch, đây đối với chúng ta mà nói cũng sẽ là một chàng hiếm có lộ trình. Đi nhanh chút, tốt nhất có thể theo kịp An đại nhân. Có hắn ở đây, chí ít chúng ta không cần lo lắng giống vậy ma thú tập kích. Kara lúc này trên mặt có chút ửng đỏ. Đây là người ở cực độ hưng phấn sau máu trào đến cùng mang đến tác dụng phụ. Mới vừa mới thấy được cự long ở trên trời lướt qua một cái. Cái loại đó cho người cảm giác rung động thật là không cách nào dùng lời nói hình dung. Trong chốc lát Kara liền bị mê mẩn. Nàng khát vọng mới gặp lại cự long, cho nên làm nàng mở miệng chuẩn bị tiến vào trong rừng rậm thời điểm. Những người khác vậy ngây ngẩn. Andrew không muốn vào tới, mà Daru tâm kết Lisi cơ hồ một hớp cũng đồng ý. Còn như Lisa, nàng nói Kara đi chỗ nào nàng đi chỗ nào. 3-1, Andrew bất đắc dĩ theo sau. Xuyệt, phía trước có động tĩnh, có người đang chiến đấu. Cẩn thận, phụ trách dò đường Daru đột nhiên nói. Theo mấy người thận trọng đến gần, xuất hiện ở bọn họ trước mắt là một chàng kịch liệt chém giết. Một khối nhỏ trên đất trống, một đầu ma thú to lớn đang công kích một đám trang bị hoàn hảo đoàn lính đánh thuê. Cái này đoàn lính đánh thuê số người rất nhiều, hơn nữa các loại nghề nghiệp người đều có phối trí: pháp sư, thuẫn chiến sĩ, cận chiến sĩ, xạ thủ, thậm chí liền hiếm thấy dược tề sư bọn họ cũng phối có một cái. Mà bên kia, một đầu thân cao chừng 3 mét, còn nhiều ma thú chính là phát ra cuồng đối với bọn họ tiến hành tập kích. Đầu ma thú này Kara các người không có gặp qua. Nó cả người có màu nâu lông dài. Đầu có chút giống tinh tinh hai chân đứng, nhưng có thể phun lửa. Trên tay có móng nhọn, hơn nữa từ móng vuốt lên ngăm đen tới xem. Ma thú này móng vuốt trên có kịch độc. Ma thú rất mạnh, mặc dù so không thiếu dạ lân viêm báo cái loại đó cao cấp vương giả, nhưng là cấp 6 trình độ vẫn phải có. Ngao ngao ngao, ma thú điên cuồng ném ngực chịu đựng, trong miệng lại là thỉnh thoảng khạc nóng bỏng ngọn lửa, mà mặt đối với nó công kích, cái đó đoàn lính đánh thuê nhưng lộ vẻ được có chút bì lầy ứng đối. Hay, bên kia anh bạn, mau tới phụ một tay. Tên này quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ, chắc hẳn người cũng không muốn một mình đối mặt nó chứ. Một người thuẫn chiến sĩ lớn tiếng thét, làm Kara các người theo hắn kêu phương hướng nhìn sang thời điểm. Chỉ gặp An Bạch Thần cùng Lisi đang đứng ở nơi đó không nhúc nhích giống như xem cuộc vui vậy. Đại nhân, chúng ta phải giúp bọn họ. Lisi hơi híp cặp mắt. Mới vừa rồi đoạn này ngắn ngủn trong thời gian, An Bạch Thần giáo sư nàng không ít vong linh ma pháp. Nói thật, thật ra thì An Bạch Thần cũng có chút không quá hiểu tín đồ lực lượng tạo thành nguyên lý. Những người này có chút biến thái à? Mình bất quá mới vừa đem một vài vong linh hệ thần chú nói cho nàng. Nàng lại lập tức liền biết, đối với lần này, An Bạch Thần hết sức không rõ ràng. Đi đi. Thuận tiện thí nghiệm người một chút có thể hay không thuần thục thực dụng những ma pháp kia. Thời, điểm trước kia An Bạch Thần không dùng được, bởi vì hắn thuộc hạ có vô số vong linh đại quân. Ai dám bi bi vẫy tay một phiến vong linh còn chìm cũng có thể chết chìm đối phương. Còn như một mình đấu, thần thuật vậy so vong linh ma pháp dễ xài hơn, cho nên đối với vong linh ma pháp, An Bạch Thần sẽ, nhưng cho tới bây giờ chưa dùng qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https tuyenduyentiencv.com/do-nối-ti-gạch-nối-ti-ou-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-ti-ou-ai-gạch-nối-c-u-o-n-g-gạch-nối-ti-s-a-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-g-i-a-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.